Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428 chương 4, vì như vậy một cái bại hoại, hùng hổ dọa người, Lâm Lam kỳ quái hỏi lại, các ngươi chỉ bại hoại là ai, còn có ai, không phải ta, chính là ngươi trong lòng Bảo Ninh thần hưng bái, nói thật. Hồ Nam Thiên biết được hắn bí mật biệt thự bị địch nhân sờ lên môn tới. Vội vàng gấp trở về khí đều còn không có thông thuận. Là phi thường táo bạo, tháo xuống bao tay, dùng sức mà chiều Hồ Nam tỷ ném đi. Là lão gia tử nói cho các ngươi, ta địa phương, đây là các ngươi gia tôn làm việc phương thức. TMD làm lão nhân dẫn dắt rời đi ta. Sau đó ba người giả truyền thánh chỉ trà trộn vào tới. Cùng nhau đối phó một cái còn ở phục kiện chung người bệnh. Hồ Nam Kiên hiện lên ném lại đây bao tay. Trầm mặc, hắn thừa nhận như vậy có chút đê tiện. Chính là hắn đã cùng đường. Hồ Nam Kiên, ha ha, như thế nào, không kiêu ngạo. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước giáo huấn ta thời điểm không phải loại này sắc mặt. Hồ Nam tỷ chỉ là do. Dự một chút, liền che giấu hảo tâm chung thô bạo. Chịu đựng bùng nổ, điều chỉnh cảm xúc, chiều Hồ Nam Kiên khom lưng, thỉnh các ngươi tha thứ ta khuyết điểm, thằng ITM phóng hắn trở về. Đáng chết, hôm nay khuất nhục, ta một ngày nào đó muốn ở bọn họ trên người, ngàn lần vạn lần đòi lại tới. Thăng Lâm Lam nhướng mày, nên nói không hổ là vị diện tuyển định vị diện chi tử sao? Hồ Nam tỷ làm bá đạo tổng tài cơ bản tố chất vẫn phải có. Hồ Nam Kiên so sánh với, nếu không có nguyên thân hoặc là nàng tồn tại, hắn cuối cùng sẽ thắng lợi là không hề nghi ngờ. Ngươi làm gì, đối mặt loại trạng thái này Hồ Nam tỷ, Hồ Nam Kiên phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Lâm Lam. Hắn là điên rồi vẫn là choáng váng, lão tử tha thứ lại là như vậy giá rẻ. Một cái khom lưng liền tưởng không có việc gì, việc này không để yên. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trong miệng tiếng mắng một mảnh, đối thượng rũ mi cúi đầu Hồ Nam tỷ, Hồ Nam Kiên vừa thấy, chính là cái loại này sống không quá một nửa cốt truyện liền phải bị pháo hôi người. Lâm Lam thở dài, xem đi, chính là như vậy, đều không có nháo rõ ràng sự tình chân tướng đâu, liền ngã quỵ ở hố, phỏng chừng đều bò không lên cái loại này, Lâm Lam tiểu thư. Ta không nên tự tiện dùng ngươi làm đả kích Hồ Nam Kiên công ty thủ đoạn. Ta vì ta đã từng sai lầm, hướng ngươi tỏ vẻ nhất chân thành xin lỗi. Thỉnh ngươi buông tha chúng ta chỉ bằng loại này nhẫn nại lực. Cùng có được giãn được phẩm chất quá quan kỹ thuật diễn. Đời này đều đừng nghĩ ở Hồ Nam Kiên trên người nhìn đến. Hắn chỉ biết chính diện ngốc là money thăng ta không thể thua. Thăng đây là trọng sinh sau Hồ Nam tỷ cường liệt nhất nguyện vọng. Đã trải qua cả đời buồn bực thất bại. Hắn đời này tuyệt đối không cần lại lần nữa trải qua đời trước nhân sinh. Hắn muốn đem hắn hâm mộ đố kỵ người. Đều đè ở dưới chân. Chứng minh chính mình thành công. Nếu là làm cho bọn họ nếm thử hắn đời trước tao ngộ. Vậy càng tốt, không hề nghi ngờ. Trước mắt Hồ Nam Kiên tập hợp hắn sở chán ghét sở hữu nguyên tố. Mới có thể giống nhau, so với hắn đời trước không bằng, liền so với Hồ Nam Kiên chính hắn đời trước đều càng không bằng. Lại hai đời đều là có được sở hữu hắn khát vọng hết thảy người. Thanh danh, tài phú, xã hội địa vị, còn có Bạch Liên Liên nữ thần. Hồ Nam Kiên có được đồ vật, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, đều là làm Hồ Nam tỷ thập phần hâm mộ đố kỵ. Đời trước hắn chỉ có hâm mộ phân. Bởi vì đấu kỵ loại này cảm xúc, chỉ thích hợp phát sinh ở cùng giai tầng người bên trong. Rốt cuộc, liền thực lực cấp bậc đều không bình đẳng, lại như thế nào sẽ có được đấu kỵ quyền lợi đâu. Không nghĩ lại nhìn lên Hồ Nam tỷ, đem hắn nhân sinh ngắn hạn mục tiêu giả thiết phí, trước nuốt rớt Hồ Nam Kiên hết thảy, liền thuận lý thành chương. Nếu là đời trước. Hồ Nam tỷ vô luận Hồ lão gia tử như thế nào thiên mang ám chỉ khuyến khích, đều sẽ không chiều Hồ Nam Kiên duỗi tay, không oán không thù là thứ nhất, kiêng kỵ mới là trọng điểm money Hồ Nam Kiên sau lưng đại biểu quyền lợi vòng. quá đáng sợ, trải qua quá cả đời xã hội tầng dưới chót, may mắn mà trọng sinh phấn đấu sau. Tuy rằng khúc chiết không ngừng, lại thông qua không ngừng và mạt, trèo lên tới rồi đời trước chưa bao giờ đạt tới cao phong. Không ngừng vượt cấp thành công khiêu chiến trải qua, làm Hồ Nam thì tự tin càng đủ, đồng thời, cũng phát sinh hắn dã tâm ni con kiến có thể nuốt tượng tiền đề là. Con kiến phải có nuốt gặm voi dã tâm, liền dã tâm đều không có. Nói gì thành công, đời này, Hồ Nam thì có 10 phần dã tâm cùng nhẫn nại, đối sở hữu địch nhân đều là, Hồ Nam kiên cũng là, hắn muốn Hồ Nam kiên hết thảy. Mặc kệ là cho tới nay hệ ở Hồ Nam Kiên trên người cự phú Hồ gia quyền kế thừa. Vẫn là Hồ Nam Kiên nắm giữ, cùng năng lực của hắn hoàn toàn không tương xứng thương nghiệp Hoàng Quốc. Vốn dĩ tưởng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bá đạo tổng tài Hồ Nam tỷ nhằm vào hắn mục tiêu đối thủ. Tới một loạt phân tích, đều phát hiện đây là một khối khó gặm xương cốt, trong thời gian ngắn khó có thể siêu việt cao phong. Cho dù Hồ Nam Kiên tài năng có bao nhiêu, không vài cái là có thể thử ra tới. Người như vậy cư nhiên có thể làm được rất nhiều người mấy đời đều làm không được vị trí. Còn có thể vẫn luôn cao cao tại thượng, bất quá là bởi vì hắn đầu cái hảo thai bãi. Tài nguyên sung túc, bối cảnh ngạnh thôi, Hồ Nam thì bất luận đời trước vẫn là đời này. Đều ghét nhất loại này bằng vào thân thế không làm mà hưởng ăn chơi trác táng. Ở bọn họ dã tâm bừng bừng thân ra ra Hồ lão gia tử xúi dục hạ. Hồ Nam tỷ là động thật cách, vẫn luôn đều ở yên lặng chuẩn bị, muốn đem Hồ Nam Kiên hết thảy đều đưa về Hồ gia, không phải vì gồm thâu tôn tử sản nghiệp, đem tôn tử coi như quân cờ cổ trùng khơi mào phân tranh Hồ lão gia tử Hồ gia, mà là hắn Hồ Nam tỷ Hồ gia, trời biết. Từ Hồ lão gia tử trong miệng biết được Hồ Nam Kiên loại người này. Cư nhiên khống chế một cái không thể so Hồ gia sản nghiệp kém cỏi thương nghiệp liên. Căn bản khinh thường với nhớ thương Hồ gia sản nghiệp thời điểm. Hồ Nam tỷ tâm tình là thế nào? Đời trước, hắn vì muốn được đến Hồ gia gia sản, nửa đường nhận hồi Hồ gia hắn trả giá nhiều ít nỗ lực. Chỉ có hắn biết, cuối cùng thua ở Hồ Nam Hồng trên tay. Kế thừa Hồ gia hết thảy, đều đã trở thành hắn đời này chấp niệm ni mà hắn quý trọng phi thường đồ vật. Ở Hồ Nam Kiên trong mắt, bất quá có thể không, có thể tương làm đồ vật, Hồ Nam tỷ tâm tình có thể nghĩ. Đặc biệt là đời trước, người này cho dù ly Hồ gia lúc sau, còn có thể sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Cưới tới rồi hắn mơ ước cả đời, đời này khoảng cách thập phần thân cận. Bạch Liên Liên nữ thần, đời trước, nữ thần vẫn luôn sống ở hắn trong mộng, đời này, nữ thần không chỉ có là hắn khi còn nhỏ nhất nhớ mong tiểu đồng bọn, vẫn là nữ thần bản nhân, phải biết rằng, hắn đời trước sẽ như thế si niệm nữ thần, cũng là vì nữ thần cùng hắn khi còn nhỏ nhất nhớ mong tiểu đồng bọn trùng hợp nguyên nhân. Đời này, hậu chi hậu giác hắn mới phát hiện. Nữ thần cùng nhất nhớ mong tiểu đồng bọn, chính là cùng cá nhân, kia hắn liền càng không thể buông tha đời trước nhúng chàm nữ thần Hồ Nam Kiên. Tóm lại chính là, hắn Hồ Nam tỷ cùng Hồ Nam Kiên là chết thù, không thể sửa đổi, Hồ Nam tỷ đối chính mình rất có tin tưởng, trọng sinh mà đến hắn, tuyệt đối không có khả năng dừng bước với hiện giờ địa vị. Hắn tương lai sẽ càng huy hoàng, loại này ý tưởng. Cho dù Hồ Nam tỷ lúc này chính ở vào thung lũng, công ty tài chính cho vay quay vòng xảy ra vấn đề. Hắn cùng hắn hợp tác đồng bọn phần lớn kiện tụng quân thân. Rất có khả năng bước tiếp theo tất cả đều thân hãm nhà tù. Thăng ngao đi xuống, thăng khom lưng đã đạt tới 90 độ Hồ Nam tỷ. Lúc này bất quá cảm thấy khuất nhục thôi. Hắn đều không có nhận thấy được chút nào tuyệt vọng. Mặc danh trực giác nói cho hắn, vượt qua đạo khảm này lúc sau, chính là hắn nâng cao một bước lúc, như nhau không lâu trước đây, hắn đều đã mở ra khánh công sẽ, chuẩn bị tiếp nhận Hồ Nam Kiên trên tay hệ liệt tài sản. Đứng đầu kia một đám, ai ngờ đến, Lâm Lam cái này định hải thần châm nhân vật, lại đột nhiên đã tỉnh đâu. Phải biết rằng, không lâu trước đây, hắn còn ở cảm thán chính mình khí vận đâu. Hắn hai cái may mắn các nữ hài, cho hắn mang đến ai đều không thể tưởng được vận khí. Hồ Nam tỷ bất quá là ra tay giáo huấn một chút cái kia cư nhiên dám tiếu tưởng đùa giỡn hắn nữ nhân. Cuồng đồ, cứ như vậy kỳ tích làm hắn tìm được rồi đột phá khẩu. Hồ Nam Kiên thủ tịch bí thư, hành nội diễn xưng Hồ Nam Kiên sau lưng Thái hậu nương nương người. Cứ nhiên cứ như vậy cùng một người dòng khí lượng minh tinh tuẫn tình. Quả thực như là như có thần trợ giống nhau. Hắn bất quá là làm hắn thủ thúc huynh đệ. Vu oan hãm hại như vậy một chút, cơ hội liền đưa đến trước mặt hắn. Quả nhiên, Hồ Nam Kiên trợ thủ đắc lực bí thư ngã xuống lúc sau. Hắn hết thảy rốt cuộc bắt đầu loạn đi lên. Giống hắn loại này chỉ đồ sảng khoái quyền phú tam đại. Chỉ biết loại này trực lai trực vãng trả thù phương thức. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Mỗi cái hành động đều là làm trò cười cho thiên hạ. Hướng tự chịu diệt vong phương hướng bay nhanh chạy vội. Hồ Nam tỷ đều hoài nghi hắn là cố ý tặng người đầu. Chỉ là, liền ở hắn sắp sửa thành công thời điểm. Lâm Lam đã tỉnh, nhìn đến Lâm Lam bình tĩnh biểu tình, còn có Hồ Nam Kiên đắc ý biểu tình, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Hồ Nam tỷ không hề cố kỵ. Đứng lên khỏi ghế, hai chân khép lại, đầu gối một loan, liền quỳ ở trên mặt đất, thỉnh cầu các ngài buông tha ta thủ hạ công nhân nhóm, bọn họ là vô tội. Lâm Lam, Hồ Nam Kiên, cho dù là ngây ngốc Hồ Nam Kiên đều cảm thấy có vấn đề. Bay nhanh vọt đến Lâm Lam phía sau. Ngươi đang làm cái gì? Điên rồi vẫn là choáng váng. Đây mới là Lâm Lam vô ngữ nguyên nhân. Hồ Nam Kiên tiểu bằng hữu. Ngươi rốt cuộc nhiều vô dụng. Mà Hồ Nam tỷ âm mưu. Không có ngoại quải Lâm Lam cũng không sợ. Huống chi, nàng có ngoại quải đâu. Thằng phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra đi. Hy vọng Hồ Nam Kiên hành vi sẽ không làm ta thất vọng. Thăng đây là Hồ Nam tỷ toát ra tới nội tâm độc thoại. Thăng quyền phú tam đại hợp tác ngành sản xuất Thái hậu nương nương trả thù nhược thế đồng hành. Bức bách đồng hành quỳ xuống. Cái này phát sóng trực tiếp, cho dù không thể xoay chuyển thế cục, cũng có thể làm chính phủ bước đi chậm một chút, cấp Hồ Nam tỷ tranh thủ một chút quý giá cứu giúp thời gian. Thăng thăng vì bỏ qua một bên nữ chủ, bế lên nam chủ đùi. Ta cũng đủ liều mạng, thằng đây là gì nhiêu nhiêu nội tâm độc thoại, các ngươi tưởng ta thế nào đều hảo, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta đều có thể làm đến, chỉ thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con đường sống, Hồ Nam tỷ nhưng không nghĩ làm Hồ Nam Kiên có phản ứng lại đây. Thời gian, bắt đầu tự biện, ta thừa nhận, ta là đố kỵ ngươi hết thảy, muốn mở rộng thực lực của chính mình. Lợi dụng Lâm Lam tiểu thư, bất quá thỉnh ngươi đem lửa giận phát đến ta một thân người thượng liền hảo. Một người làm việc một người đương, ta Hồ Nam tỷ nhận đối thượng Lâm Lam lãnh đạm ánh mắt. Hồ Nam tỷ có chung không chỗ nào che giấu chột dạ cảm. Bởi vì vị này Thái hậu nương nương, dùng quang minh chính đại dương mưu, liền đưa bọn họ này đó đang chuẩn bị phân bánh kem người. Một lần nữa đánh rớt vũng bùn. Hồ Nam tỷ có thể ở như vậy tuổi tác là có thể đạt được như vậy địa vị. Hắn bản thân bối cảnh cùng thủ đoạn liền không đáng cân nhắc. Không trở lại Hồ gia phía trước, hắn chính là một cái nghèo cô nhi, có thể nhanh chóng phát triển đến bây giờ. Mấu chốt là hắn nhớ rõ đời trước mấy kỳ trăm triệu nguyên vé số giải thưởng lớn. Cổ phiếu, cùng trận bóng kết quả, dựa may mắn đánh bạc nhanh chóng tích lũy nguyên thủy tư bản. Loại tình huống này, vì giữ được trên tay tài phú, hắn thủ đoạn sao có thể ôn nhu đâu. Hắn không sợ cùng đối thủ chính diện đối kháng, lại sợ hãi đối thủ cha nhà hắn đế. Không hề nghi ngờ, hắn của cải, là trong sạch vô cấu. Nhưng là hắn hợp tác đồng bọn liền không nhất định, còn có hắn hảo một bộ phận nòng cốt công nhân nhóm money không phải bởi vì trên tay hắn nắm giữ. Bọn họ mạch máu. Chính là bản thân liền không phải cái gì lương thiện hạng người. Bởi vì có nhược điểm, cộng thêm trừ bỏ hắn, không ai có thể giúp được đến bọn họ, cho nên không dám phản bội, cho dù hắn đã nỗ lực cấp này đàn trung tâm, đánh đồng bọn tẩy trắng. Nhưng là chung quy vẫn là có tí vết, Lâm Lam cũng không có đối hắn công ty thương nghiệp làm chuyện gì. Mà là vận dụng sở hữu lực lượng, đối hắn chủ yếu hợp tác thương, đồng bọn, công nhân nhóm xuống tay, vô luận việc lớn việc nhỏ, dọn pháp luật vũ khí ra tới, cho hắn mang đến liên tiếp đáng sợ phiền toái. Hồ Nam tỷ đương nhiên biết, này đó hợp tác thương, đồng bọn, công nhân nhóm, đều có chí mạng nhược điểm, nhưng là một nghèo hai trắng hắn, muốn có tiện tay nhân thủ dùng. Cái này quá trình không thể tránh né, vô luận thời đại nào, đua đều là tài nguyên, mà ở ngang nhau điều kiện hạ, quan trọng nhất tài nguyên chính là nhân lực tài nguyên, nhân tài, nhân mạch quan trọng nhất. Hồ Nam tỷ sinh ra quyết định, hắn bên người muốn tìm được đối hắn trung thành và tận tâm. Lấy lợi ích của hắn vì trước nhân tài, là thập phần khó khăn, loại này lung lạc nhân tài thủ đoạn liền thành tất nhiên. Hắn quy hoạch chung, chờ đến hắn nắm giữ cũng đủ tài nguyên, liền sẽ đem này phê bình định hư thối, nhân tài từ bỏ. Không hổ là đứng ở Hồ Nam Kiên phía sau Thái Hậu nương nương. Lập tức liền phát hiện nhược điểm của hắn. Kỳ thật, dựa theo bá đạo tổng tài Hồ Nam tỷ hiện giờ địa vị. Kỳ thật đã là không thiếu nhân tài cùng nhân mạch, chính là ai kêu hắn trêu chọc người là Hồ Nam Kiên loại này quyền phú tam đại đâu. Mà quyền phú tam đại dỗi hắn phương thức, vẫn là phủng pháp luật đi quang minh chính đại lộ tuyến đâu. Dưới loại tình huống này, hắn trận doanh người, thật đúng là đua bất quá Hồ Nam Kiên, Hồ Nam tỷ hết thảy, ở hợp tác thương, đồng bọn, còn có công nhân nhóm đều việc lớn việc nhỏ không ngừng dưới. Đã có chút mệt mỏi ứng đối, bọn họ không ngừng say giá bị khấu phân câu lưu, nơi công cộng hút bị yên phạt tiền. Thậm chí liền không cẩn thận phun ra một ngụm đàm, đều sẽ bị Lâm Lam yêu cầu tương quan bộ môn nhìn chằm chằm đến gắt gao. Nhân chứng vật chứng phụ thượng chứng cứ, cấp cử báo, này đó đều là việc nhỏ, cho dù là chính phủ công ký, cũng bất quá là một ít ngắn hạn danh dự tổn thất mà thôi. Không thương đến kinh mạch, chính là tỷ như tụ chúng đánh bạc, gây chuyện ẩu đà, phiêu, sướng. Này đó khiến cho hắn đau đầu. Hơn nữa Lâm Lam thủ đoạn căn bản là phục chế hắn phía trước dùng để đối phó Hồ Nam Kiên kịch bản. Đầu tiên là người qua đường phát hiện, môi nhiệt bình lên hot search bảng, lên men thời điểm còn sẽ có cái quay cuồng hoặc là liên kích gia tăng chứng cứ phạm tội. Lại là nhà nước lên sân khấu, cuối cùng ở dư luận thao tác chung, đóng dấu phán đoán suy luận, bị theo dõi người. Thanh danh tiền đồ đều tuyệt đối đã không có. Chỉ cần không ngốc, này đó ác liệt sự kiện, gặp phải cũng không phải là bình thường lao ngục tai ương mà thôi. Nhất tuyệt chính là, một cái đáng tin hợp tác thương, hắn bản nhân đích xác không có làm người lên án địa phương. Chính là không chịu nổi nhà hắn ba cái nhi tử đều là hố hóa. Một cái bị nhảy ra hấp độc xử, một cái nhảy ra vườn trường khi dễ ác bá rèm pha. Một cái chân đạp năm con thuyền đã làm hai mươi mấy người vô tội sinh viên phá thai. Mấu chốt là Lâm Lam theo dõi đứa con trai này thời điểm. Trùng hợp hắn làm trầm trọng thêm, cư nhiên dùng tới dược. Bởi vậy, hắn hợp tác đồng bọn, mỗi người cảm thấy bất an lúc sau, đều phân phân tình nguyện lỗ vốn, đều tự hủy hiệp ước phó bồi thường kim, cũng không muốn cùng hắn làm buôn bán. Dung chuyển một đợt tiếp một đợt đoàn khi tập trung bùng nổ lúc sau. Quần chúng nhóm lại bắt đầu vui sướng ăn dưa nhật tử. Đáng tiếc chính là, bởi vì Lâm Lam thanh võng hành động, làm cho mọi người đều là lý tính tham dự, đã không có cái loại này đáng sợ. Xào ra tới nhiệt độ, Hồ Nam tỷ bị này đó thao tác làm cho tiêu đầu lạn nhĩ. Thuận lý thành chương. Dao động mang đến ảnh hưởng chính là được đến mệnh lệnh tin tức ngân hàng tiến đến. Thúc giục còn cho vay, cất bước có chút đại Hồ Nam tỷ, tài chính liên thực mau liền xuất hiện vấn đề. Không phải không nghĩ lại lần nữa sự thiên môn phương thức bổ sung tài chính. Chính là đã đứng ở địa vị cao Hồ Nam tỷ không ra money nguyên nhân gây ra chính là Lâm Lam tìm. Người đối hắn phát triển lịch trình, lộng một thiên nhiệt điểm văn chương. đếm kỹ thương vong Âu Hoàng huyết thống. Hắn phát triển lịch sử ở trải rộng lưới trời theo dõi. Internet liên thông dưới tình huống, cũng không có nhiều ít có thể che giấu. Đặc biệt là như có thần trợ tài chính tích lũy. Hắn chột dạ, cuối cùng một kích, là Lâm Lam thúc đẩy Hồ Nam Kiên đoạn đuôi cầu sinh. Nhiều kỳ hạ lũng đoạn sản nghiệp tài sản, hướng quốc gia xin chính phủ nhập trú giám sát. Đối ngoại cách nói chính là, vì quốc gia vì người tiêu thụ, cần thiết mang hảo ngành sản xuất lão đại đầu. Nima, không nghĩ trốn thuế lậu thuế nhà tư bản khẳng định là một cái giả nhà tư bản. Nàng loại này đem chính mình đưa cho chính phủ tể hành vi. Quả thực chính là cùng toàn bộ ngành sản xuất đối nghịch. Nhưng mà thật đáng buồn chính là, không chỉ có Hồ Nam tỷ, chỉ cần là bất luận cái gì một người. Vô luận là hữu phương vẫn là địch quân cũng hoặc là người qua đường. Đều đối nàng hành vi này, không gì đáng trách, tử vong bị đồng hành phanh thây, vẫn là đem chỗ tốt đưa cho quốc gia, tranh thủ chết hoãn, an toàn bước ra, căn bản không cần tưởng, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Hồ Nam tỷ là tình nguyện tử vong. Rốt cuộc, Lâm Lam cái này cách làm, tựa như hai điều đánh nhau cá biển. Tình hình chiến đấu kịch liệt thắng bại đem phân thời điểm. Sắp thất bại một phương trường ra chân, nhảy lên ngạn, lắc mình biến hóa, biến thành bất đồng chủng tộc, còn quay đầu lại châm chọc sắp sửa thắng lợi cá vĩnh viễn là cá. Biến người tàn tật, xứng đáng vĩnh viễn sống ở trong nước, loại này sau khi thất bại nhảy ra vòng mạnh mẽ tiến hóa. Lại chiều đã từng đối thủ cao cấp thủ đoạn chờ bàn tay cạo mặt thao tác. Thật sự thực làm người mộng bức, làm sắp sửa bị chia cắt ngành sản xuất lão đại, vẫn như cũ vẫn là ngành sản xuất lão đại, xưng là lão đại, nó nhất cử nhất động, đều sẽ trở thành đồng hành trong chóng đo chiều gió. Mà cái này sắp sửa ngã xuống trong chóng đo chiều gió đột nhiên biến trở đánh thương. Mang đến ảnh hưởng là thật lớn, dù sao đồng hành người, bao gồm Hồ Nam tỷ. Đều bởi vì Lâm Lam vài ác động tác, bị chính phủ tra đồng hồ nước, ngành sản xuất lão đại, trợ giúp chính phủ, đưa bọn họ lén nào đó chính phủ không biết thao tác run lên cái hoàn toàn. Hoàn toàn chính là cái loại này, nếu muốn xong đời, liền cùng nhau tới mông lạnh lạnh thao tác, ai cũng chưa không phun tào. Chính phủ trực tiếp làm cho cả ngành sản xuất lăn lộn đến độ gầy một vòng lớn. Cũng ở Lâm Lam kỳ hạ ngành sản xuất tinh anh dưới sự trợ giúp. Đem tương quan hoàn mỹ lập pháp điều lệ trình thượng cho quốc gia. Làm quốc gia có thể trực tiếp lập pháp, bọn họ thật sự thực tuyệt vọng. Trận này chiến dịch, trừ bỏ chính phủ, tất cả đều thua, không đúng, toàn trường thắng lợi chỉ có một, chính là Hồ Nam Kiên. Bởi vì hắn đặc thù thân phận bối cảnh, còn có lúc này đây nhìn như lung tung mà đến cách làm. Thành công cấp quốc gia mặt lên cây lập một cái sách giáo khoa ăn chơi chắc táng thành công xoay. Ngược lại trường hợp, loại này làm quốc gia thích ngốc hóa bảo bảo. Bình thường quyền phú tam đại là thật sự bồi dưỡng không ra. Chỉ có chân chính ái quốc gia đình hạ coi tiền tài quyền lợi vì không có gì ăn chơi chắc táng mới. Có thể làm được, cũng có thể phiên dịch lại đây là, bình thường có đầu óc, đại khái đều làm không được. Cũng coi như là cấp quyền phú ăn chơi chắc táng nhóm một cái trong chóng đo chiều gió. Vĩnh viễn làm không được trong chóng đo chiều gió. Đương ngươi toàn bộ tài sản chỉ có một vạn thời điểm. Ngươi nguyện ý tất cả đều hiến cho đi ra ngoài. Cười than thiên kim tan hết còn phục còn. Nhưng là đương ngươi tài sản là 100 triệu, 1 tỷ thậm chí 100 nhớ đâu. Ngươi còn nguyện ý lấy tan hết còn phục tới thái độ. Toàn bộ hiến cho đi ra ngoài sao? Di chúc không tính, đáp án liền tự do tâm chứng đi. Dù sao loại này chuyện ngu xuẩn, Lâm Lam làm Hồ Nam Kiên là money tuy rằng không đến mức khốn cùng thất vọng. Nhưng là lấy Hồ Nam Kiên tiêu phí hưởng lạc trình độ tới nói. Hắn thật dài một đoạn thời gian, đều phải ăn đất. Hồ Nam tỷ cũng là biết hắn đại thế đã mất, mới nghĩ đến này phương pháp, ý đồ vãn hồi tổn thất. Đối với nhà tư bản tới nói, thời gian chính là tiền tài, hoãn thượng một đoạn thời gian, hắn là có thể giữ lại càng nhiều thực lực, khai người em vui đùa, uống thuốc đi sao ngốc bức, Ngao, Hồ Nam Tỷ đưa lưng về phía màn ảnh, lấy một bộ ta cho dù quỳ cũng sẽ là hoàng giả tư thái. Thành công đem dao động không chừng Hồ Nam Kiên cấp khí tạc. Đáng tiếc chính là, bị Lâm Lam một chân đánh gãy. Nàng một chút đều không nghĩ lại cấp cái này ngốc nhi tử thu thập lạn cái đuôi. Ôm chân nhảy dựng lên Hồ Nam Kiên đau đều có điểm nói năng lộn xộn. Hoa Á Quốc tương đương Thái hậu nương nương, cho dù không có giày cao gót, người vô ảnh chân vẫn là lợi hại như vậy. Chẫm làm sai gì, câm miệng, cảm ơn, cha, Lâm Lam ánh mắt khí thế tỏ vẻ. Nàng muốn phát huy, Hồ Nam Kiên lập tức từ bệ hạ biến thành tiểu thái giám. Có thể nói thập phần không có cốt khí. Ta thật là nhằm vào ngươi, Hồ Nam Kiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Đối thượng thản nhiên Lâm Lam, nhưng mà làm hắn sợ hãi chính là, Lâm Lam nói chuyện khi, tầm mắt cũng không ở hắn trên người, mà là đối với phía sau cất giấu camera gì nhiêu nhiêu. Ta không phải thánh nhân, cũng là có tính tình, nếu không phải ngươi cố ý lợi dụng cùng mạnh mẽ tuyên dương. Ta quá khứ liền sẽ không bị như vậy không chút nào giữ lại hiện ra ở mọi người trước mặt. Bao gồm lúc này đây, lúc này, ngay cả gì nhiêu nhiêu sắc mặt cũng một trắng. Giống các ngươi loại này hỗn giới giải trí người. Chẳng lẽ không biết, tự thiện đem một vị nữ sĩ tố nhan ảnh chụp cùng trang sau ảnh chụp đồng thời song song ra kính thời. Điểm, chính là chết thù sao? Đặc biệt là vị này nữ sĩ còn có riêng thần tượng tiền đề hạ. Các ngươi cư nhiên không có trải qua ta đồng ý, làm ta idol thấy được ta tố nhan, vẫn là ta nhất chướng mắt tố nhan. Các ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Tuy rằng các ngươi đối ta hoàn mỹ lý lịch cũng không có bẻ cong. Ta còn là thật cao hứng, nhưng là, tố nhan chiếu chuyện này, chúng ta không có bất luận cái gì tha thứ giải hòa khả năng. Các ngươi căn bản không hiểu ta mất đi chính là cái gì, Hồ Nam Kiên theo bản năng tiếp thượng. Không, Thái hậu nương nương, ngài nói chính là nói cái gì? Tổng quản Thái hậu ngài không phải vẫn luôn là dựa không gì sánh kịp trí tuệ xưng bá thiên hạ sao? Quản ngài trang sau chiếu chuyện gì? Trang trước cùng trang sau căn bản là hai người nữ hai tử một chảo một đống. Nhưng là ta liền chưa từng có gặp qua so ngươi chỉ số thông minh càng cao. Bằng vào cao siêu chỉ số thông minh cùng thủ đoạn hóa đến càng hai cực phân hóa. Hồ Nam Tỷ, dì Nhiêu Nhiêu, Bạch Liên Liên, hết chương.